Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264, chương 27, Tử Hà tiên tử. Sesomaru cố sức mở hai mắt ra, trước mắt một hồi mờ nhạt, qua một hồi lâu chỉ có khôi phục lại. Đây là đâu? Sesomaru chật vật ngồi xuống, không để ý chút nào phía sau lưng lúc đầu đã khép lại vết thương lần nữa xé rách. Hắn hình như là ở một nữ hài tử trong phòng. Màu tím mảnh, ngay cả sàn cùng bị cũng là màu tím. Không thể nào, như thế cẩu huyết kịch tình cũng sẽ rơi vào thân ta. Sesomaru nhịn không được lẩm bẩm nói, mỹ nữ cứu anh hùng a. Trong miệng tuy là bằng mọi cách không tình nguyện, nhưng trong lòng thì nhạc khai liễu hoa. Giữa lúc Sesomaru vô hạn oai oai lúc, ngươi đã tỉnh, nên uống thuốc. Một đạo dường như phá vỡ xa hoa vậy tiếng âm vang lên. Không phải, không phải. Sesomaru thân thể chợt cứng ngắc, trong mắt trợn thật lớn. Lão thiên ngươi không sẽ là chơi ta đi. Cửa bị nhẹ hằng đẩy ra. Một đạo, ngạch, nói như thế nào đây? Một đạo thể hình như cùng thùng gỗ thân ảnh bưng một cái bát đã đi tới. Sesomaru thống khổ che hai mắt, không dám nhìn nữa đi. Nghe không ngừng tiếp cận tiếng bước chân của Sesomaru chỉ cảm thấy cả người cũng không tốt. Vị đạo huynh này nên uống thuốc. Nữ nhân tử nhu tiếng nói. Chỉ bất quá nàng tự cho là ôn nhu đối với người khác nghe cũng là dữ tợn khủng bố. Sesomaru cố nén sợ hãi trong lòng, chật vật mở hai mắt ra, chỉ thấy một cái vẻ mặt hạt gai, thịt đều đống đến cùng nhau nữ nhân tử chính dùng một đôi lớn hơn mình. Chân còn to tay đưa qua chén thuốc tới, Sesomaru chỉ cảm thấy dạ dày một hồi cuồn cuộn, cố nén nôn mửa dục vọng. Nhẹ nhàng đẩy ra nữ tử cái chén trong tay, tốn sức nói, ta không muốn uống. Nữ tử trong mắt trêu tức lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ thấy bên ngoài ôn nhu nói, đạo huynh, ngươi chính là uống đi. Ta không uống. Sesomaru đem đầu bỏ rơi cùng chống bỏi tựa như, uống thuốc, nói đùa. Nhìn cô gái này chính mình không phải nhổ ra cũng đã rất cho mặt mũi. Còn uống thuốc, ngươi xác định không uống? Nữ tử cười híp mắt nhìn Sesomaru, mặt thịt béo hầu như đều phải vặn. Không uống, tuyệt đối không uống. Sesomaru chợt tựa đầu liếc về một bên. Nhất khắc, một con mập nị nị lớn tay nắm lấy Sesomaru ba. Ngay sau đó, Sesomaru chỉ cảm thấy hầu truyền đến một cảm giác mát dịu. Được rồi. Ước đoán ngươi đã tốt lắm rồi. Hiện tại bắt đầu chính ngươi ly khai đi. Nữ tử thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Sesomaru đang muốn chửi một câu, chỉ cảm giác thân thể của chính mình truyền đến một dòng nước ấm. Nhất khắc, sau lưng của mình đau đớn dĩ nhiên tan biến không còn dấu tích. Thậm chí ngay cả chính mình đột phá yêu thành lá chắn cũng rung rung một. Phải biết rằng, hắn còn không có lĩnh ngộ pháp thì a. Sesomaru trong lòng kinh hãi, vội vàng sờ sờ phía sau lưng, đúng là trơn chuột không gì sánh được. Cái này tử. Sesomaru nhìn về phía cô gái nhãn thần cũng thay đổi, chỉ thấy hắn cảm kích nói, cảm ơn ngươi, ở Sesomaru, không biết tiên tử phương danh, sau này nhất định phải báo đáp tiên tử. Hắn có thể khẳng định, trước mắt vị nữ tử này cho hắn ăn uống thuốc nhất định là thiên địa linh vật. Vì vậy hắn theo như lời nói đều là phát ra từ phế phủ. Hắn không phải người bạc tình bạc nghĩa. Thế nhưng đây chẳng qua là đối với thật tình đối với người của hắn. Cô gái trước mắt này hôm nay nếu có thể không tiếc đại giới cứu hắn một mạng, sau này coi như muốn mạng của hắn thì thế nào? Nữ tử cũng cười. Nàng cứu được không lầm người. Chỉ thấy nàng nhẹ giọng nói, ta gọi Tử Hà, ngươi chính là sát sinh đại thánh Sesomaru. Tử Hà. Sesomaru chỉ cảm thấy đầu một tiếng. Hắn thực sự không dám đem Tử Hà bộ dạng cùng trong trí nhớ mình Tử Hà chồng vào nhau. khiếp sợ hơn. Sesshomaru cũng không nhớ trả lời Tử Hà vấn đề, chỉ thấy hắn thản nhiên nói, không sai, ta chính là Sesshomaru, bất quá đại thánh gì gì đó coi như xong đi. Trong lòng hắn cũng có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ mình danh tiếng đã lớn đến loại trình độ này sao? Tử Hà nhịn không được bật cười, ngươi đem Nhị Lang Thần giận điên lên sự tình nhưng là truyền khắp toàn bộ tiên giới đây. Còn ngươi nữa đùa giỡn hằng Nga, đưa tới Thiên Bồng Nguyên Soái bị giáng chức giới. Cái gì? Sesshomaru trong đầu, oanh, một tiếng, như một cái nguyên tử. Đạn nổ tung, Thiên Bồng, vẫn bị cách chức giới rồi không? Chẳng lẽ lịch sử phải không có thể sửa đổi? Nói như vậy, Tôn Ngộ Không không có chết. Hoặc có lẽ là ta đã hoàn toàn thay thế Tôn Ngộ Không vị trí. Sesshomaru đồng tử kịch liệt teo lại đến, một cái bắt hắn lại Tử Hà bả vai, lớn tiếng hỏi, hắn chính là đầu sai heo thai. Tử Hà ngây ngẩn cả người, chợt ngơ ngác gật đầu. Sesshomaru vô lực buông ra Tử Hà, một mông ngồi xuống lại, lăng ở nơi nào không biết nghĩ cái gì. Lúc này Sesshomaru tâm như một đoàn loạn ma. Nếu như nói lịch sử không còn cách nào thay đổi, nói như vậy, ta cuối cùng sẽ biết quy y Phật môn, ta không muốn thành Phật a. Không được, ta muốn phản kháng, ta nhất định phải cải biến lịch sử. Làm sao cải biến? Đúng, ăn đường tăng, trở thành thánh nhân, nhảy ra cuộc. Sesshomaru sắc mặt bắt đầu dữ tợn, trong mắt lóe lên một vẻ kiên định. Này, ngươi, ngươi không sao chứ? Tử Hà bị Sesshomaru giáng dấp hù dọa, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. À, ta không sao, ta rất tốt à. Sesshomaru làm ra một bộ buông lỏng dáng vẻ, chợt đứng lên, cười nói. Tử Hà, từ hôm nay về sau, chúng ta sẽ là bằng hữu, có cơ hội ta tìm ngươi chơi à. Tử Hà ngây ngẩn cả người. Sesshomaru hơi nghi hoặc một chút mà nói, ngươi làm sao vậy? Tử Hà cười khổ một tiếng, bọn họ cũng không chịu cùng ta làm bạn. Từ nhỏ nàng vẫn kiên trì bằng hữu không phải cần nhờ bề ngoài mới được lý niệm, nhưng là người người đều chán ghét nàng, đến rồi hiện tại nàng cũng không có một bằng hữu. Sesshomaru nhu hòa cười nói, không sao, hiện tại ta không phải sẽ là của ngươi bằng hữu sao? Hoàn toàn chính xác, hiện tại Tử Hà trong lòng của hắn chiếm rất trọng yếu một cái vị trí. Tích Thủy tri ân làm Dũng Tuyền tương báo, huống vừa rồi nàng còn cứu hắn một mạng. Tử Hà trùng điệp gật gật đầu, cùng một tiểu cô nương tựa như dỗi mà nói, từ nay về sau bọn họ coi như là cầu ta, ta cũng không để ý bọn họ. Ta cũng chỉ có ngươi một người bạn. Sesshomaru đầu đầy hắc tuyến, vốn nên là rất động tác khả ái đặt ở Tử Hà thân. Hắn thật sự là không dám khen tặng. Tử Hà thấy Sesshomaru vẻ mặt đau chứng dáng vẻ, có chút bất mãn mà nói, làm sao, ta có phải hay không rất xấu? Sesshomaru trùng điệp gật gật đầu, không sai. Nhưng là tâm linh của ngươi cũng là ta đã thấy đẹp nhất một viên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.